Siêu thần yêu nghiệt, chương 812, phải thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình vừa rồi còn trách cứ qua nàng, lần này lãnh đủ a, đại trưởng lão chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngươi là quỷ chủ, Tư Không Minh cũng vô cùng ngạc nhiên, chỉ sợ chấp pháp tháp và võ đạo hiệp hội cũng sẽ không nghĩ tới đứng đầu quỷ các lại là một nữ nhân. Yến Sơn Tuyết cũng không để ý đến Tư Không Minh. Nàng đặt ánh mắt trên thân Vân Phi Dương, cười nói, Vân Thành chủ, đây coi như là lần thứ nhất chúng ta chính thức gặp mặt. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, ngươi là quỷ chủ, không sai. Yến Sơn Tuyết không phủ nhận. Tư Không Minh sau lưng đen mặt, mình hỏi trước mà nữ nhân này tránh không đáp, rõ ràng là không có để mình vào mắt. Chậc chậc, Vân Phi Dương nói, thật khiến người ta ngoài ý muốn. Vân Thành chủ, Yến Sơn Tuyết nói, xin đừng hiểu lầm, quỷ các ta không muốn đối nghịch cùng ngươi. Vân Phi Dương cười lạnh nói, đã bắt đầu chủ tính bắt cóc nữ nhân của ta, còn nói không đối nghịch. Bành, đột nhiên, Yến Sơn Tuyết giơ trưởng lên, mấy tên trưởng lão quỷ bên cạnh nhất thời bị đánh bay ra ngoài, nhào nhào ngã xuống đất thổ huyết. Vân Phi Dương ngạc nhiên, thực lực nữ nhân này rất mạnh, chỉ sợ đạt tới nửa bước vũ thần. Vân Thành chủ, Yến Sơn Tuyết nhẹ nhàng thu trưởng, cười nói, những trưởng lão này thừa dịp ta không có ở đây, tự tiện chủ trương, ta đã trừng trị, xin bỏ qua cho. Tâm lý năm trưởng lão sụp đổ, quỷ chủ không ở đây, ngũ đại trưởng lão có quyền quyết định, không phải chính ngài định ra quy củ này à? Phàn nàn thì phàn nàn, bọn họ nhìn ra được, quỷ chủ rõ ràng không muốn đắc tội Vân Phi Dương, tại ẩn nhẫn nhượng bộ, điều này để bọn hắn buồn bực, tiểu tử kia đến cùng có năng lực bao lớn, thật có lỗi, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, lời ta đã nói qua, phải được thực hiện, trừ phi bây giờ ngươi giải tán quỷ các. Trong đôi mắt đẹp của Yến Sơn Tuyết lóe ra vẻ tức giận, nói, Vân Phi Dương, ta đã nhượng bộ, ngươi còn muốn bức người, phải thì như thế nào? Vân Phi Dương lạnh lùng nói, ai bảo thuộc hạ ngươi dám có ý đồ với nữ nhân của ta? Nghịch lân của hắn cũng chính là nữ nhân của hắn, cho nên ngày hôm nay dù như thế nào, cũng phải để quỷ các trả đại giới đau đớn thê thảm mới thôi. Quỷ chủ, Tư Không Minh cười lạnh nói, tính cách Vân Phi Dương này cuồng ngạo, không để quỷ các vào mắt, không bằng hai ta liên thủ giải quyết hắn. Tuy khó chịu Yến Sơn Tuyết, nhưng đầu mâu lúc này nên chỉ về phía Vân Phi Dương. Vân Thành chủ, Yến Sơn Tuyết nói, xúi dục quỷ các ta đối lập với ngươi chủ là người này, ta sẽ bắt giữ, giao cho ngươi, từ đó hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta. Ngươi có thể xem xét không? Nữ nhân này thật không muốn kết thù với Vân Phi Dương, nếu như có thể hóa giải thì không còn gì tốt hơn. Ngươi, Tư Không Minh phẫn nộ, cách chương.